Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu. Chương 46, góc truyện audio.com. Bùi Mộng Na vội vàng phụ họa anh, Tiểu Vũ nói có chuyện muốn nói với anh, công chúa, cô ăn mặc như vậy trước mặt một đứa bé không tốt lắm đâu. Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy em gái cùng con trai mình quyết tâm muốn ở lại, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lâm Thanh nói. Công chúa thật xin lỗi, ngày mai chúng ta nói tiếp vậy. Lâm Thanh đứng dậy, người hơi khom về phía trước, thiếu chút nữa bộ ngực lộ ra ngoài. Được Tổng thống, ngày mai gặp, nói xong cũng không nhìn hai người còn lại trong phòng làm việc, đi thẳng ra ngoài. Sau khi đóng cửa, Lâm Thanh trợn to mắt, đè nén cơn tức trong lòng, cứ đợi xem, đến lúc cô ta làm chủ ngôi nhà này nhất định sẽ khiến những người này không tốt đẹp gì. Anh, người phụ nữ kia thật sự không biết xấu hổ, tại sao lại mặc như vậy trước một đứa bé chứ? Bùi Mộng Na bất mãn nói. Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người đứng trước mặt, hai người tới đây là muốn nói chuyện này sao? Bùi Mộng Na im lặng, lấy cùi chỏ thúc cháu trai đứng bên cạnh ý bảo thằng bé nói chuyện. Ba, người giúp việc phụ trách việc đưa đón con bị thương. Một người giúp việc bị thương, chờ đi bệnh viện là được rồi. Bùi Tuấn Vũ nói xong cúi đầu nhìn tài liệu, Bùi Mộng Na nhìn thấy anh trai không hề để ý thật sự tức chết cô, mất hứng nói. Lôi Ti bị người phụ nữ vừa rồi làm cho bị thương, đôi tay bị phỏng nổi lên rất nhiều vết nước, cái này không tính, cô ta còn không cho Lôi Ti băng bó vết thương, kéo cô ấy đi dạo phố, kết quả ngất xỉu. Bùi Tuấn Vũ nghe em gái nói như thế trong lòng liền cảm thấy hơi hồi hộp, anh cho rằng chỉ là một vết thương nhỏ, không nghĩ đến lại nghiêm trọng như vậy, ngay sau đó bình tĩnh lại. Hai người về phòng đi, tôi biết rồi. Hai người một lớn một nhỏ vừa nghe thấy anh nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi ra ngoài. Anh không biết tại sao lúc nghe thấy cô bị thương nghiêm trọng trái tim liền hồi hộp đập thình thịch, anh và cô gặp nhau chỉ mấy lần nhưng mỗi lần gặp nhau đều xảy ra chuyện, có thể nào những chuyện này ảnh hưởng đến anh không? Còn bị tính cách cùng vẻ ngoài xinh đẹp của cô hấp dẫn sao? Bây giờ anh không biết cũng không muốn tìm đáp án, bởi vì anh cùng cô ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau cho nên anh không thể thích cô. Nhưng mà bây giờ anh hơi tức giận, không ngờ công chúa nước Hàn lại dám làm càn như vậy, dám làm ra loại chuyện như vậy trên địa bàn của anh, mặc dù cô chỉ là một người giúp việc nhưng dù sao cũng là người trong phủ tổng thống, xem như cô có làm sai chuyện gì cũng không tới phiên người nước Hàn quản giáo. Anh nỗ lực tập trung xem tài liệu nhưng suy nghĩ đã sớm bay đến bên người phụ nữ đang bị thương rồi. Anh cho mình một cái cớ, bởi vì cô là người giúp việc trong phủ tổng thống, cô lại bị thương, thân là chủ thì anh phải đi xem người giúp việc thế nào. Cách chương.